Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 655. Daisy lý luận. Daisy tiến vào chứng kho căn cứ bí mật, đương nhiên sẽ không từ cửa chính tiến. Căn cứ bí mật xem tên đoán nghĩa, nó liền cửa chính đều không có. Đại cục trưởng bắt lấy Electro là truyền tống tiến vào, nàng tiến vào thời điểm chứng kho một người. Tránh ở trong phòng tối đang ở múa bút thành văn. Trong nhà ánh sáng tối tăm, Daisy cực kỳ lo lắng như vậy ngao 2 năm chứng kho dư lại kia con mắt cũng đến ngao mù, viết cái gì đồ vật, ta thấy thế nào không hiểu. Thời buổi này còn có người dùng viết tay sao? Nàng thân cổ nhìn hai mắt, nhìn nửa ngày cũng không hiểu được chứng kho viết đây là thứ gì, ta không tín nhiệm máy tính. Hiện tại hacker quá nhiều. Chứng kho nói ý có điều chỉ. Daisy xấu hổ mà lại không mất lễ phép mà cười cười, chứng kho vì thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Vẫn là công bố đáp án, hắn biên soạn chính là đệ thập tứ phân tận thế hậu nhân loại tự cứu kế hoạch. Phía trước 13 phân đều là về thế giới đại chiến. Virus, tiểu hành tinh va chạm, Milton, Asgard xâm lấn địa cầu linh tinh kế hoạch, Chitauri xâm lấn tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Ngay lúc đó hắn đối Avenger tràn ngập tin tưởng. Biên soạn kế hoạch sự gác lại thời gian rất lâu, lần này Skrull người xâm lấn lại cho hắn gõ vang chuông cảnh báo. Lúc này mới có mới mẻ ra lò đệ thập tứ hào kế hoạch cùng với còn ở quy hoạch chung thứ 15 hào đến. Thứ 20 hào kế hoạch ở kế hoạch của hắn chung. Nhân loại nếu toàn tuyến thất thủ, như vậy người sống sót có thể tiến vào hắn trước đó thiết kế tốt nào đó căn cứ bí mật tạm lánh. Căn cứ lưu có cũng đủ vật tư trợ giúp người sống sót tiến hành sinh tồn cùng phản công. Bước đầu tiên làm cái gì? Bước thứ hai làm cái gì? Hắn đều viết có kỹ càng tỉ mỉ bước đi, thật là làm khó ngươi. Có thể nghĩ ra nhiều như vậy phương án. Ngươi không đi viết tiểu thuyết nhân tài không được trọng dụng. Daisy không cho rằng có chính. Mình ở địa cầu dưới tình huống, địa cầu còn sẽ thất thủ. Thật sự đánh không lại lui lại cũng là được. Không cần thiết cùng địa cầu cùng tồn vong đi. Lần này tới tìm chứng kho không riêng gì đóng gói tặng người. Nàng còn có khác sự. Lần trước kia chỉ khủng long còn nhớ rõ sao? Lorna ở nhìn thấy Runaway tấn mãnh long sau, vẫn luôn tưởng chính mình cũng lộng một cái khủng long. Nguyện vọng này ở giống nhau gia đình xem ra cùng trời cao vớt nguyệt không sai biệt lắm. Đừng nói giống nhau gia đình, chính là áo hắc tử cũng làm không đến. Nhưng là đối Daisy tới nói không hề khó khăn. Cũng chính là một ít chăn nuôi phí dụng thôi, chứng kho xác thật có ấn tượng. Thậm chí có thể là rất sâu ấn tượng. Đặc biệt có thể ăn tên kia. Nhớ rõ à, Daisy, chứng kho như chút được gánh nặng. Xua xua tay, đưa ngươi, lãnh đi thôi, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Lãnh bá vương long trở lại biệt thự. Này êm đào tạo ra tới bá vương long đối nàng còn có ấn tượng. Vừa thấy mặt liền muốn cắn chết nàng. Nhưng ở bị liên tiếp đánh ra hai cái đại bao sau cuối cùng thành thật xuống dưới, lúc sau vẫn là chăm thí bách linh tinh thần lực tẩy não, giống huấn cẩu giống nhau đem bá vương long thao luyện một lần, lên ngồi xổm xuống lên lúc sau lại ngồi xổm xuống. Hướng quẹo trái hướng quẹo phải, nằm sấp xuống nhảy dựng lên. Ở nàng huấn luyện một giờ sau, trung thành cao trung ca kịch kết thúc. Lorna cũng về tới biệt thự khóc. Daisy ngươi quá tuyệt vời. Lorna mỹ đến không được. Runaway kia mới là một cái tấn mãnh long. Nhà mình cái này chính là bá vương long. Kém vài cái cấp bậc đâu. Giới thiệu Lorna cùng bá vương long nhận thức. Nhưng là ước pháp tam chương. Khoe ra có thể, nhưng ngàn vạn đừng kéo đến trên đường cái đi. Daisy lúc sau lại đọc lấy còn lại mấy cái gia đình thành viên ý tưởng, khinh thường. Nhìn cái đầu đại, thực tế là cái gối thêu hoa. Đây là ác linh chiến mã ý tưởng, xem ra không phải tranh sủng. Ta còn là tiếp tục xem phim hoạt hình đi. Đây là tiểu sư tử ý niệm, ngủ. Chớ chọc ta tiếp tục ngủ. Đây là tê giác quân tư tưởng, ta là Groot. Cũng không biết có phải hay không địa cầu nơi này dinh dưỡng tương đối phong phú. tiểu thụ nhân mấy ngày công phu liền trường tới rồi 1m8 thân cao. Tương lai nói vậy trường đến 2m3m đều vấn đề không lớn. Bá Vương Long đem hắn trở thành giống nhau cây cối. Tựa hồ tưởng lấy đầu đỉnh hai hạ phát tiết trong lòng lửa giận. Nhưng nó xem thường thụ nhân lực lượng, bạch bạch một trận mãnh trừu. Groot tuy rằng tâm trí không cao, nhưng là sức lực thật không nhỏ. Đùa giỡn giống nhau liền đem Bá Vương Long đánh ngã xuống đất. Lúc sau còn trừng mắt manh manh đát mắt to. Cẩn thận quan sát cái này tân đồng bọn, Daisy đem mấy cái gia đình thành viên tâm tư đều đọc một lần. Khá tốt, tương lai xem ra còn có thể tiếp tục hài hòa đi xuống, uy. Daisy, người cảm thấy ta còn có thể lớn lên sao? Mắt thấy người nào đó phải đi. Lorna vội vàng gọi lại nàng, lớn lên. Cái gì lớn lên? Daisy hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Lorna chỉ nàng ngực, nga. Là cái này à? Nói được như vậy mịt mờ, nhớ tới Eder hạt cho nàng chế tạo hư ảo chân thật. Nàng đem Lorna nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái, nhìn ra so nguyên thời không hẳn là lớn một chút. Nhưng tăng phúc cũng không rõ ràng. Hiện giờ Lorna qua 16 tuổi mắt thấy nên 17. Phát dục là không có khả năng phát dục, bẩm sinh thiếu hụt. Hậu thiên lại như thế nào bổ cũng bổ không trở lại, cái này. Ta xem khó, mắt thấy Lorna sắc mặt rất khó xem. Daisy vội vàng bổ sung. Kỳ thật cái này cũng không quan trọng. Lấy ta kinh nghiệm phán đoán. Phàm là vóc dáng cao nữ tính cái này giống nhau đều sẽ tiểu một chút. Mà vóc dáng lùn giống nhau liền sẽ lớn một chút. Này đảo không phải nàng hồ liệt liệt. Vóc dáng cao cơ bản đều không lớn. Giống nàng chính mình. Viper đương nhiên còn có trước mắt Lorna đều cùng đại không dính biên. Nhưng là vóc dáng tương đối lùn một ít. Invisible Woman, Wanda, Black Widow nhưng thật ra tương đối đầy đặn, lớn nhỏ cùng thân cao có nhất định liên hệ. Giống tương lai vị kia đệ nhất tiểu thư. Vóc dáng lại cao ngực lại đại tình huống rất ít. Hơn nữa cái kia đại ngực lấy nàng quan sát có rất lớn tỷ lệ chính là long, Daisy tựa hồ tưởng chứng. Minh chính mình quan điểm. Victoria's Secret cuối tuần có một hồi cuộc họp báo. Bọn họ cho ta phát quá thư mời. Ngươi đi xem đi. Những cái đó siêu mẫu dáng người. Nói như thế nào đâu. Kỳ thật đều không lớn. Người nào đó rất có kinh nghiệm mà nói. Nàng xác thật đi hiện trường xem qua. Hoàn toàn là ôm thưởng thức thái độ. Cuối tuần thời gian. Lorna mở ra một khác chiếc màu đỏ Ferrari kéo pháp sử nhập hội trang. Này chiếc xe đồng dạng là Ferrari đưa tặng. Daisy thói quen khai ân tá. Này chiếc liền cho Lorna, vì tham gia cái này cuộc họp báo. Lorna trang điểm một phen, tóc nhuộm thành màu đen, mặc một cái lộ vai bao mông váy, dẫm lên cao cùng đi vào Victoria's Secret cuộc họp báo hiện trường, mấy cái tiểu đồng bọn không phải ở làm công kiếm tiền, chính là đối loại này nội y cuộc họp báo không có hứng thú. Mập mạp nét nhưng thật ra rất có hứng thú. Nhưng Lorna như thế nào sẽ dẫn hắn tới đâu, hôm nay cùng nàng cùng nhau tới chính là đối thời. Thượng phi thường cảm thấy hứng thú cúc cu Esme, quay queen là nơi này khách quen, thậm chí còn chính mình đi qua vài lần tú. Esme lộng tới một chương thư mời một chút vấn đề đều không có, hai người kéo tay đi vào hội. Trường, hôm nay Esme trang điểm trước sau như một sáng ngời. Váy ngắn tất chân dày cao gót. Bất quá cùng Lorna loại này chân trần liền 1m78 đứng chung một chỗ. Nàng vẫn là lùn nửa cái đầu. Tuy rằng nàng gót giày so cao. Nhưng là Lorna cũng có cao cùng thêm thành. Nghĩ đến Daisy kia bộ cao tất tiểu. Lùn tất đại, lý luận. Lorna ánh mắt rời xuống. Nghiêng con mắt nhìn lướt qua Esme trước ngực. Gì? Giống như rất có đạo lý a. Hết chương.